Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9 thoát đi cô nhi viện 2. Làm bộ mới tỉnh lại. Việt thân gặp được chiếu cố nàng nữ nhân này. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. 20 tuổi tả hữu. Tóc nhanh nhẹn bàn. Ăn mặc tơ lụa khuynh hướng cảm xúc bạch áo sơ mi. Bên ngoài bộ thêu nhân ái viện phúc lợi áo blau trắng. Tỉnh sao? Nữ nhân nghiêng người đổ ly nước ấm đưa cho Việt thân. Hành động gian treo ở trước ngực thẻ bài lộ ra tới. Lưu hộ sĩ, đầu còn vựng sao, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Mộc chất điều nước hoa từ nàng thủ đoạn chỗ phát ra. Theo nàng động tác mùi hương càng thêm nùng liệt. Khá hơn nhiều, Việt thân cẩn thận nghe nghe. Này hương vị huân đến đầu đau. Tiếp nhận ly nước không lưu dấu vết sau này triệt triệt. Cái miệng nhỏ nhấp nước ấm. Khuôn mặt đỏ rực, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ. Việt thật ngoan. So, ngươi là tú nhi vẫn là ma quỷ. Tống nhị bảo vớ, bọn họ đều nghe lời, phốc. Khụ khụ, này đó tên là gì mấy cái ngoạn ý nhi a? Việt thân lại trầm ổn cũng là không hề phòng bị một ngụm thủy cấp phun tới. Nàng trong nháy mắt này phản ứng lại đây. Này mấy cái tên hẳn là thế giới này người chơi. Có thể cùng nàng cùng tương đối. 8-9 phần 10 cũng là tiểu hài tử. Cảm tình nàng là thoát đi tuần hoàn thế giới. Chính là rồi lại vào tiếp theo cái thế giới. Chậc, chậm một chút uống. Người đứa nhỏ này, lưu hộ sĩ vội vàng xả tờ giấy cấp Việt thân sát miệng. Sát khăn trải giường, hấp tấp bộp chộp, Việt thân nói một câu thực xin lỗi. Lại sấn cơ hội này tiếp tục gần gũi quan sát lưu hộ sĩ. Vành tai là một cara tịnh độ ở versus kim cương. Cổ cùng thủ đoạn cũng mang theo cùng khoản vật phẩm trang sức. Nhĩ sau cùng thủ đoạn cố tình phun nước hoa. Tinh xảo trang dung, xử lý không chút cầu thả đầu tóc. Đôi tay trắng nõn tinh tế, không có khô nứt lột da dấu vết. Có bôi kem dưỡng da tay thói quen, đã làm móng tay, thường thường vuốt ve thủ đoạn cùng sau cổ động tác nhỏ. Việt thân khóe miệng giơ lên, lộ ra ngọt ngào má lúm đồng tiền. Đã biết, ta lần sau sẽ chú ý, này bộ trang sức đều là người khác đưa. Nàng ở hôm nay sẽ đi thấy một thân phận tôn quý nam nhân. Nàng hy vọng sự tình sau khi chấm dứt đối phương có thể cùng nàng có tiến thêm một bước phát triển. Vì thế nàng không tiếc từ bỏ kết giao thật lâu bạn trai. Hộ sĩ tay đại đa số khô giáo thô giáp, tiểu hài tử mạch máu lại tế lại khó tìm, vì càng tốt tiếp xúc cảm thụ, các nàng rất ít sẽ ở công tác thời gian cẩn thận hộ lý. Nàng cũng không có đem cái này công tác trở thành chính mình bát cơm, càng như là dùng nó đương ván cầu đi tiếp xúc một ít người. Viện phúc lợi có thể tiếp xúc đến, nhận nuôi hài tử gia đình, không đúng, nhận nuôi hài tử đại đa số đều là phu thê, lưu hộ sĩ không có can đảm trực tiếp thượng vị, MU bàn tay hơi đau. Phục hồi tinh thần lại điếu bình nước đã bị lưu hộ sĩ nhổ xuống. Thu đồ vật, nàng đứng dậy lại làm Việt thân nằm xuống nghỉ ngơi. Ta đi cấp lấy ăn. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ân, cửa phòng một quan thượng. Việt thân liền xốc lên chăn quang chân chạy về phía cửa sổ. Đang xem thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng khi biểu tình sửng sốt. Nàng phòng ở vào vị trí. Có thể thấy cũng chỉ có phía dưới vây quanh cây xanh hoa viên. Ra bên ngoài tới gần thị giác cuối dựng lôi kéo cáp điện tường cao. Bên cạnh hẳn là duy nhất thông hướng bên ngoài cửa sắt. Môn hợp lại, không biết có hay không khóa lại. Nhảy quá lớn môn, ngoại giới thật nhìn như là một mảnh hoang vu. Một tòa kiến ở hoang vu trung xa hoa viện phúc lợi. Đây là cái thần quái kinh tủng thế giới. Lầu 1, món đồ chơi khu, đủ loại mao nhung món đồ chơi chất đầy toàn bộ phòng. Nhất phía bên phải là khí lót lâu đài biên cùng hải dương cầu. Ba cái tiểu nữ hài tụ tập ở mặt trên chơi nhảy giường. Tam nam một nữ giấu ở phía dưới hải dương cầu. Bên trái là mang thang trượt tiểu bờ cát. Hai cái tiểu nam hài trong tay bắt lấy hạt cát nơi nơi dài. Trông coi bọn họ chính là hai nàng lão sư cùng một cái ăn mặc an bảo phục nam nhân. Tới tới lui lui tuần tra. Chỉ có ở bọn họ làm ầm ĩ lớn mới ra tiếng quát lớn. 9 người hài tử. Bên trong hài tử lớn nhất bất quá 12 tuổi. Nhỏ nhất 5 tuổi. Hải dương cầu. Đã sớm nháy mắt tụ tập lên chơi cầu 4 người tổ. Chờ các đại nhân đều đi qua đi ra tiếng. Trước một cái thông quan điều kiện là toàn bộ thoát đi. Muốn hay không kết minh. Nữ hài tử trước hết gật đầu. Còn lại hai cái như là ở tự hỏi. Không nói chuyện. Hắn hạ giọng cười lạnh. 40 điểm đặc thù phân tân nhân trạm kiểm soát các ngươi tưởng làm một mình. Nằm mơ đi. Đấu tranh nội bộ đại gia liền một phân đều lấy không được. Giải mật mỗi một quan đều chia làm tích. Phân cùng đặc thù phân. Tích phân quyết định người chơi xếp hạng bảng. Đặc thù phân mua sắm đạo cụ. Tích phân từ thông quan hình thức quy định, tay mới trạm kiểm soát cơ sở chia làm 10, tùy thời gian chuyển rời cùng hệ thống phán định, mỗi ngày gia tăng một phân đặc thù chia làm đầu thông quan đệ nhất nhân mới có thể bắt được. 40 điểm đặc thù phân tân nhân trạm kiểm soát kéo dài tới hiện tại cũng liền ý nghĩa không có người. Tại đây quan khiêu chiến thành công quá. Trò chơi khó khăn so phía trước bọn họ gặp được đều đại. Nghĩ thông suốt điểm này. Mặt khác hai người cũng gật đầu đồng ý. Tạm thời đồng minh. Nhưng là sau một cái thông quan điều kiện công bố chân tướng, đại gia liền các bằng bản lĩnh. Đương nhiên, đồng đội không ngu. Đưa ra đồng minh Nam Hải cảm thấy thực vui mừng. Vì biểu hiện chính mình thành ý. Hắn dẫn đầu nói ra tên của mình. Ta là ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ, ba người không băng ngưng cười lên tiếng. Tên này như bức A. Tống Nhị bảo vớ, son môi là mệnh, ngươi là đệ đệ, bốn người. Ngoặc kép, Nga, nguyên lai đại gia tên đều như vậy Tú. Nếu đều đồng minh, ta đây cũng liền không che đậy chứ. Tin tức cùng chung, ta cho đại gia chia sẻ ta này thân thể trò chơi ký ức từ từ. Vì cái gì muốn chia sẻ trò chơi ký ức? Ngươi là đệ đệ nghi hoặc nói. Không phải nói chúng ta chỉ ở toàn bộ thoát đi thượng đồng minh sao? Mỗi cái người chơi đều có một đoạn trò chơi ký ức làm manh mối. Chỉ cần hắn chia sẻ. Kế tiếp bọn họ mấy cái cũng cần thiết muốn chia sẻ. Tài nguyên cùng chung đối bọn họ kết thúc đồng minh sau cá nhân ích lợi bất lợi. Ngươi là sợ ngươi đầu óc chuyển không chúng ta mau sao? Làm duy nhất nữ tính người chơi. Son môi là mệnh tưởng càng nhiều. Tài nguyên cùng chung có lợi có tệ. Tin tức bất bình đẳng dễ dàng lãng phí thời gian. Ta đồng ý cùng chung, 40 dụ hoặc xác thật rất lớn. Ta đánh cuộc Tống Nhị bảo vớ theo tiếng. Tam so một, ngươi là đệ đệ tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu. Khác nhau kết thúc ba cái người chơi cũng không bất luận cái gì dị nghị. Ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ mới tiếp tục nói. Ta ký ức là bọn họ chiếu cố chúng ta 2 năm. Nhưng là lại liền không biết chúng ta cùng NPC tên. Thường xuyên tiểu hoa tiểu thảo gì đó lung tung gọi bậy, theo đạo lý tới nói. NPC hẳn là có thể chuẩn xác không có lầm kêu ra người chơi tên. 2 năm thời gian dưỡng chỉ sủng vật đều nhận thức. Hiện tại còn không biết tên của bọn họ. Là bắc vẫn là có vấn đề. Đương nhiên mặt sau này đoạn suy đoán ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ chưa cho bọn họ nói. Ta thấy được các lão sư cắt lượt bối bao, son môi là mệnh dương đầu chỉ hai vị nữ lão sư. Cái kia Lý lão sư, bối quá cổ kỳ, radar kinh điển khoản, cái kia Vương lão sư, bối quá phân địch cùng ngói luân đế nặc hạn lượng khoản, đương nhiên vì đường ai nấy đi sau cá. Nhân ích lợi, nàng cũng đè ép một chút manh mối, tỉ như này đó các lão sư mặc cùng vật phẩm trang sức. Tống Nhị bảo vớ nhíu mày, ta trò chơi ký ức là mỗi tuần đại môn mở ra một lần. Có màu đen xe hơi sẽ tiến vào, ba người nói xong cùng nhìn về phía ngươi cái này đệ đệ. Hắn hừ lạnh một tiếng không tình nguyện nói. Bộ cơm, ta ký ức cũng chỉ có cái này, ba người. Ngoặc kép chấm hỏi, huynh đệ, ngươi làm như vậy liền không phúc hậu. Chúng ta đều chia sẻ manh mối, ngươi thuận miệng biên cái manh mối mông ai đâu. Ngươi là đệ đệ mắt trợn trắng. Tin hay không tùy thích, ta trò chơi ký ức thật là một cái bộ cơm. Vẫn là chợt lóe mà qua hình ảnh. Tam đồ ăn một canh. Khoai tây thịt bò. Gà cung bảo rau trộn măng tre, cùng thịt viên canh, ngươi trò chơi này ký ức có gì dùng? Ngươi hỏi ta, ta hỏi trò chơi kế hoạch sao? Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy cùng ngươi cùng chung manh mối bọn họ có điểm có hại. Việt thân đợi nửa phút, cuối cùng lựa chọn ra cửa tìm kiếm manh mối. Nàng hiện tại tả hữu bất quá 7 tuổi, bị người bắt được cũng sẽ không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, nàng đẩy ra phòng môn, ngoài cửa là Rococo phong cách hành lang, trên vách tường thiết kế tinh tế tinh xảo điêu khắc. Điêu khắc vật hơi hơi ố vàng trương hiển ra nó dừng lại tại đây dấu vết. Tinh tế lại ưu nhã. Theo hành lang đi xuống đi. Vòng đi vòng lại đi vào xoắn ốc thức cửa thang lầu. Vàng nhạt sắc sàn cẩm thạch lượng đến phản quang. Việt thân quên xuyên giày. Lòng bàn chân lạnh lẽo một mảnh. Người là xã hội động vật. Thân phận địa vị càng quan trọng người. Phòng cũng liền ở càng mặt trên. Nàng sở muốn tìm manh mối cũng càng có khả năng ở trên cùng. Việt thân bái tay vịn nhanh chóng đi tới đỉnh tìm được rồi viện trưởng văn phòng. Thử tính gõ gõ, không ai ứng, ấn hạ bắt tay khai điều khe hở chui đi vào. Trống vắng không người văn phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Bước đầu tiên, Việt thân đi đến gỗ đỏ điêu bàn làm việc bên. Mặt bàn ở giữa thượng bày một quyển sổ tay. Sổ tay không phải thực hoàn chỉnh. Việt thân như đúc liền biết có một nửa đều bị người xé đi rồi. Đây là viện phúc lợi bọn nhỏ ảnh chụp cùng kiểm tra sức khỏe biểu. Thứ này không nên là đặt ở hồ sơ túi hoặc là trong ngăn kéo sao. Đặt ở trên bàn thuyết minh nàng hôm nay đem nó lấy ra tới. Hữu dụng, ai phải dùng, nhớ lại Lưu hộ sĩ hôm nay tỉ mỉ giả dạng cùng viện phúc lợi tính chất. Nhận nuôi hài tử gia đình. Cái bàn phía dưới ngăn tủ bị khóa lại. Việt thân không có biện pháp mở ra. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo ở bốn phía sờ soạng một vòng. Ở giữa tường kệ sách sau tìm được mấy chương chỗ trống giấy khen cùng cuốn lên cờ thưởng. Người trước hẳn là khen thưởng bọn nhỏ dùng. Người sau nàng ở trên vách tường tìm được rồi cái đinh dấu vết. Thuyết minh này mấy phó cờ thưởng đã từng quải quá. Nào hôm nay vì cái gì lại muốn thu hồi tới. Chưa kịp mở ra, bên ngoài một mảnh ồn ào. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tên của mình. Không kịp bên trong nội dung. Việt Thân đem đồ vật nhét trở lại tại chỗ mở cửa chạy đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ ngồi xổm ôm lấy. Chính mình, tới thật mau, nàng cảm xúc đều còn không có ấp ủ hảo. Việt Việt, không phải làm ngươi ngủ hảo hảo nghỉ ngơi à? Ngươi như thế nào ở chỗ này chạy loạn? Còn có nghĩ muốn giấy khen? Ngươi cái này hư hài tử. Tiểu tâm ta đi nói cho viện trưởng. Ngươi còn ngồi dưới đất à? Thiêu còn không có lui đâu. Việt Thân nhỏ giọng khụt khịt. Vừa nhấc đầu lông mi thượng nước mắt liền rớt xuống dưới. Mắt nhỏ đỏ rực, ta thấy trên tường có con nhện, cách, Việt Thân ôm chặt Lưu hộ sĩ eo, thật lớn hảo dọa người, anh, gõ ngươi sao, chọc đôi mắt, đau quá, con nhện, chính là, Việt Thân dùng thịt bàn tay khoa tay múa chân, lớn như vậy, hắc hắc, còn có thật nhiều đôi mắt cùng chân, con nhện, Lưu hộ sĩ nhưng thật ra nghe minh bạch, nữ hài tử sợ mấy thứ này thực bình thường, bất quá cũng không đến mức chạy đến lầu 6 đến đây đi. Nơi này chính là viện trưởng văn phòng. Nếu bị viện trưởng phát hiện, nàng sợ là có một đốn huấn. Tỷ tỷ, ta chân lãnh, Việt Thân gót chân nhỏ không an phận ma tới ma đi. Quả nhiên là tiểu hài tử. Sợ hãi đến liền giày cũng chưa xuyên. Trong lòng cuối cùng một chút nghi ngờ tan đi. Lưu hộ sĩ vỗ vỗ Việt Thân bối an ủi hai tiếng. Cuối cùng chờ nàng khóc đủ rồi. Lôi kéo nàng chuẩn bị trở về. Về sau thấy con nhện không thể chạy loạn. Cũng không thể chạy đến trên cùng tới. Có nghe thấy không? Các lão sư đều ở lầu 1, ngươi đi lầu 1 tìm các nàng, vẫy vẫy hai người tay. Nàng tiếp tục nói, hơn nữa ta chỉ là đi cho ngươi lấy cơm, thực mau trở về tới. Đã biết sao, ân, trên đường trở về Việt Thân ngoan ngoãn rũ mắt. Không có lại làm ầm ĩ cái gì, cơm chiều là cà rốt cháo. Ngao đến đặc sệt, nghe hương, ăn lên một lời khó nói hết, bởi vì là nó còn không có phóng muối. Tam hạ hai cà lăm sạch sẽ. Lưu hộ sĩ lại đợi nửa giờ nhìn nàng đem dược ăn mới rời đi. Rời đi trước như là sợ Việt Thân lại chạy loạn cố ý giữ cửa cấp khóa trái. Việt Thân, ngoặc kép chấm hỏi, đây là thủ hài tử vẫn là thủ tội phạm đâu? Hành đi, hôm nay tìm được manh mối cũng chỉ có điểm này. Tới, dọn dẹp một chút, đem đồ vật thả lại tại chỗ. Cùng lão sư cùng nhau rửa tay ăn cơm. Vừa nghe lời này sở hữu bọn nhỏ đều buông xuống trên tay món đồ chơi chạy đến hai cái lão sư. Trước mặt. Người chơi 4 người tổ chậm một phách đã bị hai cái lão sư điểm danh. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Thạch, Tiểu Vân. Các ngươi chạy nhanh từ cầu bên trong ra tới. Ăn cơm ni, người chơi 4 người tổ. Ngoặc kép, mới từ ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ nơi đó được đến manh mối. Nơi này thực mau liền đối thượng. Lung tung gọi bậy tên. 4 người đối diện một lát. Lẫn nhau nhỏ giọng dặn dò. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đi theo đội ngũ 4 người giặt sạch tay ngồi xuống nhà ăn băng ghế. Thượng, phục cổ bàn dài. Âu thức đèn treo thủy tinh, còn có thanh đạm nhạt nhẽo nhi đồng phần ăn, thủy nấu rau xanh, tôm khô bí đao, thịt nát chưng trứng, củ cải trứng gà bánh trôi canh, không có một chút du cay, màu xanh lục khỏe mạnh đến không được, chính là này cùng ngươi là đệ đệ nói bộ cơm hoàn toàn không giống nhau à. 4 người đem nghi ngờ ghi nhớ, thành thật ăn cơm cùng lão sư làm cái khỏe mạnh thao. Cuối cùng bồi NPC tiểu hài tử nhóm cùng nhau về tới ngủ phòng ngủ. Phòng ngủ. Mỗi người đều lên giường sau. Người chơi 4 người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia chương không giường. 9 người, 10 chương giường. Còn có một người là ai? Son môi là mệnh kéo kéo bên cạnh giường ngủ tiểu nữ hài. Cái kia ai? Tiểu nữ hài tránh ở trong chăn chi ngô một tiếng. Nhỏ giọng điểm nếu bị lão sư nghe thấy. Chúng ta chính là hư hài tử, lời này còn không phải là rõ ràng có vấn đề sao? Son môi là mệnh theo nàng lời nói đi xuống bộ. Hư hài tử lại làm sao vậy? Không có người sẽ nhận nuôi hư hài tử. Tiểu nữ hài tức giận hừ một tiếng. Hư hài tử sẽ lấy không được giấy khen. Ta mới không cần đương hư hài tử. Hảo hài tử bằng giấy khen bằng bị người nhận nuôi. Son môi là mệnh tự giác như là đã biết cái gì. Tiếp tục dẫn đường tiểu nữ hài thổ lộ manh mối. Giấy khen. Kia ngủ ở kia giường có phải hay không cầm giấy khen bị người nhận nuôi. Nàng chỉ đúng là kia trương không ai ngủ không giường. Tiểu nữ hài từ trong chăn chui ra đầu nhìn thoáng qua. Việt Việt không phải sinh bệnh đi lầu 3 sao? Ngươi như thế nào liền cái này đều đã quên? Ngoặc kép, óc nhân vật, khấu 3 phần. Ngoặc kép, ta buổi chiều đầu bị cầu cấp tạp. Nhớ không rõ, Nga. Trách không được tiểu cô nương bẹp miệng. Ai làm ngươi buổi chiều bất hòa chúng ta chơi, bên này manh mối thu thập đến kém không được. Đối giường ba cái nam sinh cũng cùng bên người hài tử tìm hiểu tin tức. Việt Việt sinh bệnh à? Muốn trích uống thuốc đâu? Màu đen xe, kia không phải nhận nuôi chúng ta, ba ba mụ mụ, khai vào sao? Nghe lên thơm ngào ngạt cơm. Đó là chỉ có cầm giấy khen. Bị người nhận nuôi trở thành hảo hài tử mới có thể ăn à? Ngoặc kép, ngươi như thế nào vấn đề nhiều như vậy? Cái gì cũng không biết. Ngươi là ở đậu ta sao? Hỏi phồn. Trên giường tiểu hài tử không kiên nhẫn trở mình. Ngươi có phải hay không cố ý làm ta nói chuyện muốn cho ta đương hư hài tử? Ba cái nam người chơi cũng nghe thấy hệ thống khấu phân thanh âm. Cuối cùng vẫn là Tú Ca linh quang chợt lóe. Ta này không phải khảo khảo ngươi sợ ngươi đã quên sao? Ngoặc kép, khấu khấu, ngoan ngoãn ngủ. Cửa truyền đến các lão sư uy hiếp thanh âm. Không ngủ được liền không phải hảo hài tử. Những lời này thành công làm NPC tiểu hài tử nhóm câm miệng ngủ. Lúc sau vô luận người chơi bốn người nói như thế nào đều không để ý tới người. Nhà này viện phúc lợi khẳng định có cổ quái. Hết chương.